Mây hỏa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 40, đây là nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vào lúc trạng vạng, khi Zaon đang chuẩn bị đi Đông Cung Điện. Hồng nội quan, nghe có người gọi mình. Zaon dừng bước, nàng nhìn thấy Zoki đang bước nhanh tới. Do nội quan, có chuyện gì sao? Đại nhân Kim Yun Sung đang tìm ngươi đấy. Do khi thở hổn hển nói, đại nhân đang tìm ta, có chuyện gì, ta cũng không biết, nhưng hiện giờ ta phải đến Đông Cung Điện trước đã. Để làm gì, không phải tối nay có yến hội sao, ta phải hầu hạ bên cạnh thái tử. Trời, ngươi chưa nghe thấy thông báo sao? Thông báo gì? Zaon mơ hồ hỏi, lại có chuyện gì nữa sao? Cái hoàng cung này sao lại cứ thay đổi xoành xoạch vậy chứ? Không thể thả lỏng cảnh giác lúc nào mà. Yến hội tối nay bị hủy bỏ rồi. Hủy bỏ, chương trình hôm nay đã sửa lại. Sứ thần Triều Thanh và các đại thần sẽ đi du ngoạn. Cho nên ngươi không cần đi Đông Cung Điện nữa. Nhưng Thái tử Điện Hạ đâu có báo gì đâu. Trời, chuyện của các vị hoàng thất quan lại quyết định. Làm sao có cửa cái gì cũng báo với ngươi được chứ? Hơn nữa chuyện này cũng mới được thay đổi thôi. Chắc là cũng không có thời gian để báo lại cho ngươi. Vậy ta cũng vẫn phải chạy qua đó một chuyến xem thử đã. Sao ngươi cứ không nghe lời ta vậy? Không phải ta mới nói sao? Các đại thần đều đã đi cả rồi. Vậy Thái tử Điện Hạ thì sao? Ta cũng không rõ. Nhưng Thái tử Điện Hạ sẽ không tham gia yến hội. Zaon lắc đầu. Lần yến hội tiếp đón sứ thần này tất cả đều do đích thân Thái tử Điện Hạ lên kế hoạch. Chuyện quan trọng như vậy sao thế tử có thể không tham gia được? Nghe cứ dối thế nào ấy nhỉ? Bởi vì ta sao? Đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua. Nàng đã có hành vi to gan dám độc chiếm giường của Thế tử Điện Hạ. Thật sự là muốn chết mà. Không biết có phải vì thái tử tức giận chuyện này cho nên không cho người thông báo cho nàng biết. Muốn để nàng cách xa một chút không nữa. Vậy nên nàng càng muốn đến Đông Cung Điện xem thử. Được rồi, đừng bướng nữa. Đại nhân đang cần tìm ngươi gấp đấy. Nhưng mà, Zaon vẫn thấy không ổn. Đang gấp lắm, đi nhanh lên. Do khi bắt đầu lôi Zaon đi sành sạch, dù đang bị lôi đi. Ánh mắt nàng vẫn cứ nhìn về phía Đông Cung Điện. Canh giờ đã khuya, trên lầu các có hai vị nam tử đang đứng, là Li Yang và Biêng Yeon. Hai người đang nhìn chiếc thuyền chở sứ thần và các đại thần. Có thể nhìn thấy đèn lồng rực rỡ trên thuyền. Ngoài ra còn nhìn thấy kỹ nữ đang ca múa rót rượu nữa. Xem ra, thái tử nói đúng rồi. Biêng Yeon rời ánh mắt nhìn về phía Li Yang. Làm giống hệt như ta đoán vậy thật khiến người ta thấy nhàm chán. Li Yang đứng lên rồi nhìn Biêng Yeon nói tiếp. Cứ để họ ở đó một thời gian đi. Đợi đến khi phụ vương có lệnh đã. Bọn họ sẽ nghe lời sao? Cái ta và phụ vương cần là danh phận. Bây giờ bọn họ đang cung cấp nó cho ta đấy. Chính Điện Hạ khiến họ làm như vậy. Nếu họ biết được đã bị Điện Hạ chơi đùa trong tay thì sẽ thế nào đây? Bọn họ không phải đối thủ đơn giản. Có khả năng là bây giờ họ đã biết rồi. Chúng ta phải chuẩn bị cho tốt mới được. Hiểu rồi. Vẫn chưa tra được hành tung của họ sao? Nghe thấy câu hỏi của Li Yang. Biêng Yeon không mở miệng. Li Yang yên lặng gật đầu. Tiếp tục nói. Biết ngươi rất vất vả. Nhưng phải cố gắng hơn nữa. Không thể để họ tìm ra được con cháu của Hong Kyung Re. Vì nếu vậy sẽ lặp lại cơn ác mộng vừa trải qua không lâu. Chúng ta không thể để họ lấy được vũ khí mới một cách thuận lợi được. Biêng Yeon yên lặng nhìn Li Yang. Làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế? Đột nhiên thấy có hơi sợ Điện Hạ. Sợ. Cái đám người mấy ngày trước bị người dọa cho sợ chết khiếp kia mà nghe được câu này chắc sẽ cười ngất mất. Ha ha ha, vậy sao? Dù sao thì không trở thành kẻ thù của Điện Hạ quả là may mắn của ta. Ta cũng vậy, Còn nữa, Li Yang nhìn Biang Yeon nói tiếp. Có thể trở thành tri kỷ với ngươi cùng là may mắn của ta. Biang Yeon yên lặng gật đầu. Hắn cũng muốn như vậy. Không, nói đúng hơn là hắn cũng tưởng rằng có thể như vậy. Nhưng mà, đột nhiên, gương mặt của một người xuất hiện trong đầu hắn. Khuôn mặt không lúc nào không mỉm cười nên lại càng khiến người ta muốn lại gần. Còn có ánh mắt của nàng cứ luôn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Trong tình huống chẳng ai kịp nhận ra, nàng đã ở ngay bên cạnh Li Yang. Nghĩ tới hai người, đột nhiên trong lòng Biang Yeon như có cái gì đó đè nặng. Biang Yeon lẩm bẩm, thật ngốc nghếch. Li Yang nhìn Biang Yeon thầm nghĩ. Ngay từ đầu quen biết cũng không hy vọng tên này biết ăn nói gì. Bình thường đã là một tên thích che giấu chính mình. Nhưng sao dạo gần đây hắn càng thêm giấu mình vậy nhỉ? 4 ngày, giữ bọn họ 4 ngày là được. Trước mệnh lệnh của Li Yang, Biang Yeon không trả lời mà chỉ kéo đấu lạp xuống thấp một chút rồi đi mất. Chiếc đấu lạp do Zaon tặng này đã trở thành một bộ phận của Biang Yeon. Chỉ còn lại mình Li Yang đứng đó, nhìn về phía con sông. Những chiếc đèn lồng muôn hình vạn trạng được treo trên các con thuyền xuôi theo dòng nước. Chiến tranh thật sự đã bắt đầu rồi. Về sau có lẽ hắn sẽ càng cô đơn hơn nữa. Càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà, sẽ không giống sự cô đơn như trước đây nữa. Người bên cạnh mà hắn có thể tin tưởng có Biang Yeon. Ngoài ra giờ đây hắn còn một người đặc biệt tri kỷ nữa. Cảm giác dịu dàng ấm áp vẫn vương vấn trên tay. Trong đầu hắn vẫn luôn ẩn hiện khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Nhìn về phía dòng sông chảy lững lờ, Li Yang nở một nụ cười nhẹ nhàng. Khi Zaon đến tìm Yun Sung thì hắn đang bộn bề nhiều việc. Nếu tổng kết lại lời của các cung nữ, Yun Sung chính là đường huynh đệ của Thái tử Điện Hạ. Từng đi du học Triều Thanh, vừa mới trở về Joseon không lâu. Bậc đại trượng phu ôn hòa, một tấm gương tốt đẹp điển hình. Yun Sung cứ luôn được so sánh cùng với Thái tử. Nếu Li Yang là thanh đao sắc bén mọi người tránh xa thì Yun Sung chính là khóm trúc xanh biếc khiến người ta thấy tê mát. Trên mặt của hắn không lúc nào không mang theo nụ cười. Vậy nên các cung nữ thích tám chuyện trong cung đều gọi Yun Sung là Tiếu quân tử, hồng nội quan, ta đang tìm ngươi đây. Nghe nói người bảo do nội quan đi tìm ta nên ta tới đây. Có chuyện gì vậy? Bởi vì đi Triều Thanh du học đến giờ mới về nên Yun Sung không biết gì ở đây cả. Mà giờ đây vị quân tử có nụ cười thần bí, vừa thông minh lại cẩn thận, thường xuyên được cho rằng không hề kém cạnh Đang. Chuyện đó, ngay lúc Yun Sung đang đứng dậy thì không cẩn thận đụng đầu vào cạnh bàn nên hét toáng lên. Zaon đang nhìn Yun Sung thì rời tầm mắt sang chỗ khác rồi thầm nghĩ. Hình tượng hào hoa phong nhã, đi tong, không sao chứ, không sao, ta nói đến đâu rồi nhỉ? Yun Sung vỗ trán trầm tư, nhìn tình cảnh kia, Zaon thầm nghĩ, giờ chẳng lẽ tới hình tượng thông minh cơ trí cũng phải hủy bỏ luôn sao? Lúc này Yun Sung vỗ tay cái bộp rồi hô, đúng rồi, ta đột nhiên tìm hong nội quan là vì muốn cùng đi chợ đêm. Vừa phủi sạch bụi trên người, Yun Sung vừa nói bằng giọng thản nhiên. Người đang nói cái gì? Đôi mắt Zaon mở to. Nếu đang không bận chuyện gì thì xuất cung đi chợ đêm với ta đi. Người nói là xuất cung sao? Đúng vậy, giọng điệu của Yun Sung như đang rủ bạn ra ngoài ăn chút rồi về. Thực xin lỗi, ta không thể xuất cung. Vì sao? Ngoại trừ tình huống đặc thù thì hoạn quan không thể tùy tiện xuất cung. Nếu ý ngươi đang nói đến chuyện thủ tục thì cứ để ta giải quyết. Đến lúc này, Zaon không thể không hỏi. Người muốn ta cùng đi chợ đêm để làm gì? Yun Sung đỏ mặt nói. Thật ra ta muốn mua quà tặng một nữ nhân. Nhưng không biết mua cái gì mới tốt nên muốn nhờ hong nội quan giúp. Thì ra Tiếu quân tử có ý trung nhân. Nhưng sao lại đi nhờ hoạn quan nhỉ? Có chút khó khăn đấy. Có khó khăn gì? Người cũng biết ta là hoạn quan. Phải, là hoạn quan. Sao có thể nhờ hoạn quan để chọn quà cho nữ nhân chứ? Yun Sung mỉm cười lắc đầu. Nhưng hong nội quan là... Ja-on cuống quýt bịt miệng Yun Sung. Này, không phải đó là bí mật sao? Đừng lo lắng, nơi này chẳng phải chỉ có hai người chúng ta sao? Yun Sung cố ý nhấn mạnh khi nói đến. Hai người chúng ta, bỗng nhiên, mặt đỏ lên. Ja-on xoay người bước đi. Thấy Ja-on đang muốn bỏ đi. Yun Sung liền đi theo. Không được sao, ta nói lại lần nữa. Khó lắm, nếu thân phận của ta bị bại lộ. Làm sao có thể, hồng nội quan chỉ là đi chợ đêm giúp ta chọn quà thôi mà. Ja-on lắc đầu quầy quậy. Thực xin lỗi, nhưng Yun Sung không có ý định bỏ cuộc mà ngược lại càng thêm thân thiết nói. Còn nhớ nguyện vọng đã giao kèo trước kia không? Nhớ, bây giờ nói được không? Được, ngày hôm nay ngươi phải thực hiện chuyện ta hy vọng. Ja-on thật sự muốn từ chối yêu cầu xuất cung này. Nàng run lên một chút rồi nói. Có lẽ Thái tử Điện Hạ sẽ tìm ta. Sẽ không tìm đâu. Chẳng phải các đại thần và đoàn sứ thần đều đi du ngoạn rồi sao? Còn nữa, nếu muốn xuất cung thì ta phải xin được lệnh. Không phải ta vừa nói chuyện đó để ta lo à? Ja-on thẹn thùng nói. Rốt cuộc vì sao nhất định muốn ta cùng xuất cung đi chợ đêm vậy? Yun Sung ngượng ngùng cười. Thì là, ta vừa về Joseon, không có quen nữ nhân nào khác nữa. Cho nên, nhìn nụ cười hồn nhiên của hắn, Ja-on không thể không gật đầu. Vậy nhớ là đừng có quên giao kèo trước đây. Phải giữ bí mật đấy. Yun Sung gật đầu, đừng lo lắng. Ha ha ha, nửa canh giờ sau, Ja-on và Yun Sung đang cùng nhau đi dạo chợ đêm. Vì tránh tầm mắt thế gian, Ja-on đổi y phục thái giám thành y phục của một nam sinh. Hai người vừa đi vừa ngắm này ngắm nọ. Ja-on lúc đầu khi được yêu cầu đi thì vô cùng miễn cương nhưng lúc này lại rạng rỡ như một đứa trẻ. So với trong cung đi đâu cũng có bốn bức tường thì chợ đêm tràn ngập sức sống hơn nhiều. Yun Sung biết rất nhiều thứ. Hơn nữa, khi hắn nói về những vật thần kỳ của nhà Thanh thì Ja-on liền không tự chủ được mà bị thu hút. Sau khi nghe Yun Sung kể chuyện lý thú, nửa canh giờ trôi qua nhanh chóng với Ja-on. Hiện giờ nàng vẫn ngập tràn sức sống, vui vẻ như khi lúc được về nhà vậy. Yun Sung đang dùng ánh mắt ái mộ nhìn Ja-on không dứt thì đột nhiên nhíu mày. Cái gì cũng hài lòng, duy chỉ có một chỗ còn chưa hài lòng. Chúng ta qua chỗ này trước đi. Đột nhiên Yun Sung vừa nói vừa kéo tay Ja-on. Ja-on vô cùng kinh ngạc lập tức muốn gỡ tay ra. Đại nhân đang làm gì vậy? Yun Sung nói nhỏ, người đang thẹn thùng sao? Người đi đường sẽ thấy kỳ lạ đấy. Nhân lúc nói câu đó khiến Ja-on ngơ ngác. Yun Sung đã lôi được nàng đi. Yun Sung cầm tay Ja-on kéo nàng đến trước một tiệm vải khá lớn. Vì sao lại tới chỗ này? Yun Sung không trả lời Ja-on. Hắn nhìn về phía chủ cửa hiệu đang chạy đến tiếp đón hắn nói. Những thứ ta dặn đã chuẩn bị xong rồi chứ? Chủ cửa hiệu nhìn thoáng qua Ja-on rồi đáp lời. Đã chuẩn bị xong rồi à? Vậy ngươi vào trong đợi đi. Chủ cửa hiệu vải liền đi vào bên trong. Không lẽ món quà muốn tặng cho nữ nhân là... Yun Sung gật đầu. Đúng vậy, là y phục, nhưng ta không biết chọn bộ y phục nào cho đẹp. Hồng nội quan có thể vào đó mặc thử không? Hà, đó là chuyện không thể nào. Ja-on hoảng sợ, tuy nàng là nữ nhân nhưng từ khi còn rất nhỏ nàng đã sống với thân phận là nam nhân rồi. Nàng không còn nhớ lần cuối cùng nàng được mặc váy là lúc nào nữa. Chỉ yêu cầu mặc thử thôi mà. Sao ngươi lại hoảng sợ thế này? Yun Sung khó hiểu hỏi. Nhưng đó không phải là y phục của nữ nhân sao? Cho nên mới hy vọng hong nội quan có thể mặc thử một chút. Nhưng mà, đã quên rồi sao? Trong ngày hôm nay Hong nội quan phải nghe lời ta. Chỉ cần mặc thử là được sao? Đúng vậy, như vậy là được. Cứ đi vào trong thì sẽ thấy bà chủ cửa tiệm vừa rồi. Chỉ cần mặc bộ y phục bà chủ đưa là được. Zaon bất đắc dĩ chậm chạp đi vào. Nàng lết từng bước vô cùng miễn cưỡng. Chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía Yun Sung đang cười với nàng. Cứ như thế bước vào bên trong cửa tiệm. Sẽ có một thế giới mà Zaon chưa từng tiếp xúc. Phía trong có một căn phòng nhỏ. Zaon do dự một chút rồi đi vào. Chủ cửa hiệu nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi về phía Zaon. Làm gì vậy? Không ngờ mới chớp mắt đó mà bà chủ cửa tiệm đã lột áo ngoài của Zaon ra. Lại qua thêm chút thời gian ngắn nữa. Zaon đã bị cởi sạch chỉ còn lại nội y. Lúc này đây nàng đang trong tình trạng bán khỏa thân. Không phải chỉ cần khoác y phục lên thử là được sao? Hẳn là không cần cởi sạch vậy đi. Nghe Zaon nói xong câu nọ, bà chủ cửa hàng dùng giọng điệu vô cách trương.